Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, một côn toái thế giới. Liễu Kim Nguyên bên kia tình huống tự nhiên, không có bất kỳ áp lực. Trái lại Lâm Hiên bên này tình huống thì tương đối khoa trương điểm. Liên tục không ngừng bắn vào trong cơ thể hắn kim châm nhanh chóng hòa tan. Ở trên người hắn bao trùm lên nhất tầng thật dày kim màng. Từ bề ngoài xem ra giống như là một cái kim nhân. Tình huống này như là đang không ngừng cường hóa linh hồn. Đương nhiên quá trình này cực kỳ thống khổ. Hoàn toàn chính là ở dây vò ở giữa. Ở nơi này dây vò ở giữa. Hắn hiểu được đệ nhất bức họa nguyên lý chỗ. Hết thảy đều này đây kim sinh chi lực vận chuyển. Xuyên qua đây đều là cái phi thường thuần túy kim sinh chi lực công kích. Xây dựng ở cái tiền đề này xuống. Hắn hiểu rõ như thế nào đi loại bỏ xuống cái này đệ nhất bức họa. Quá trình này lại nói tiếp rất đơn giản. Đó chính là lấy càng mạnh kim sinh chi lực đi loại bỏ. Cái này cần vận dụng rất mạnh kim nguyên pháp tắc chi lực. Điều kiện tiên quyết là xây dựng ở liên tục không ngừng diện tích đất đai để giành được đợi kim sinh. Chi lực, chính là chỗ này chút không ngừng đâm tới kim châm. Ở tích góp từng tí một tới trình độ nhất định sau khi triệt để bộc phát ra, là có thể phá hư cái thế giới này. Không phải hỏa khắc kim, mà là kim phá kim. Muốn hoàn thành cái này thiết tưởng, liền cần càng nhiều kim sinh chi lực. Muốn thừa nhận càng nhiều kim sinh chi lực ở trong người. Không riêng phải ở pháp tắc chi lực ở trên ngộ tính không thấp. Càng cần nữa linh hồn chi lực đủ mạnh mẽ. Bằng không là không chịu nổi nhiều như vậy kim sinh chi lực. Vừa may Lâm Hiên linh hồn chi lực cũng không yếu. Có thể tiếp nhận được kinh khủng này công kích. Theo sát Lâm Hiên càng là buông ra tự thân chống lại. Để cho càng nhiều kim châm dung nhập trong cơ thể. Đồng thời vận chuyển lên bản thân trước đó lĩnh ngộ kim nguyên pháp tắc chi lực. Trong cơ thể kim sinh chi lực bắt đầu ngưng tụ. Đồng thời càng ngày càng mạnh. Giống như là tùy thời sẽ làm nổ lựu đạn. Càng ngày càng bành trướng. Lưới như tê liệt đau đớn truyền khắp toàn thân. Mảnh thế giới này sở hữu kim châm đều bắn qua đây. Lúc đó là dạng gì cảm giác? Căn căn đâm vào nhục thân trong. Tuyệt đối là không dễ chịu. Ở nhập thần họa bên ngoài. Lâm Hiên cơ thể hơi đung đưa. Mồ hôi không ngừng từ trên thân nhô ra. Đem y phục trên người đều cho ướt nhẹp. Cái này xem ra giống như là sắp không chịu nổi. Tùy thời sẽ phải nhập thần họa trúng đạn đi ra. Cái này dường như Lâm Hiên nhanh không kiên trì nổi. Liêu Huy Minh chú ý tới Lâm Hiên tình huống. Những người khác đều chú ý tới. Thực tập nhân số thì 3 người. Có ai dị động khẳng định lập tức hiểu rõ. Trái lại Liễu Kim Nguyên cùng Trương Thừa Đan 2 người tình huống thì ổn định nhiều. Vẻ mặt dễ dàng. Hô hấp hoàn toàn bình thường. Không có chút nào hỗn loạn. Cảm giác như là ở bên trong du ngoạn vậy. Trên mặt còn treo móc vẻ tự tin nụ cười. Tựa hồ đang biểu thị bản thân tương hội thu được thành công. Thậm chí phá kỷ lục. Liêu Huy Minh đi hương bên kia liếc mắt nhìn. Hiện tại mới tam nén bán hương. Khoảng cách ngũ nén hương còn có một trụ nửa hương. Dựa theo loại tình huống này đến xem. Lâm Hiên là không tiếp tục kiên trì được. Lúc này mới tam nén bán hương. Thoạt nhìn cũng nhanh khủng khiếp. Tiếp tục như thế xuống phía dưới nói. Khẳng định rất nhanh thì bị thua, còn lại hạ giới người tu luyện đều lắc đầu. Xem ra bọn họ trông cậy vào Lâm Hiên sẽ vượt lên trước Liễu Kim Nguyên rất không có khả năng. Hiên tại nhanh không kiên trì nổi. Theo sát thời gian rất nhanh thì đến 4 nén hương thời gian. Lâm Hiên trên thân ẩm ướt một mảnh. Thậm chí mặt ngoài thân thể huyết quản bành trướng. Tùy thời có thể bạo tạc xuống dáng dấp. Hắc hắc. Ta đã nói tiểu tử này là đầu cơ trục lợi. Bây giờ nhìn một chút lập tức lộ nhân bánh. Thần võ nhị cấp thì như thế nào? Ở pháp tắc chi lực ở trên còn chưa phải là bại bởi Liễu Kim Nguyên một bậc. Nghiễm Lệ đắc ý cười nói. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Liễu Kim Nguyên sẽ vượt lên trước ngũ nén hương thời gian. Thậm chí nhiều hơn thời gian. Tuyệt đối có thể phá hỏng cái này ghi âm. Xem bọn hắn tình huống cũng biết. Không kiên trì nổi cũng đừng gắng gượng. Ngược lại đều là thua định. Cần gì chứ? Nghiễm Lệ trào phúng mở rộng ra. Chính là coi thường hạ giới người tu luyện. Hiện tại sự thực xảy ra trước mắt, hắn thì có lo lắng đi trào phúng, coi như là cửa ải này thua thì như thế nào? Phía sau còn rất nhiều quan, Lâm Hiên tuyệt đối sẽ ở phía sau chở mình. Liêu Huy Minh cũng không chịu phục, cảm giác Lâm Hiên không nên ở chỗ này dừng lại mới đúng. Lâm Hiên mọi người ở đây chú mục phía dưới, tiếp tục kiên trì một đoạn thời gian, ở bàn tay dán chặt nhập thần họa trong khe hở, lấp lánh nhàn nhạt kim mang, bởi tia sáng này cũng không thấy được, cho nên rất nhiều người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chi tiết này rất nhanh thì bị Thanh Liên bọn họ chú ý tới. Thanh Liên trong con ngươi xinh đẹp dùng thưởng thức ánh mắt nhìn hắn. Hừm, hắn đối với kim nguyên pháp tắc chi lực lĩnh ngộ cũng không tệ lắm. Bây giờ còn dự định đánh bại xuống sơn hà họa này. Nhưng đây cũng không phải là dễ dàng có thể làm được. Chỉ có thể lãnh ngộ được điểm ấy. Xem như là có chút bản lĩnh. So với dĩ vãng những tiểu tử kia đều phải ưu tú. Là, bọn họ đều không biết rõ ý nghĩa ở nơi nào. Một mặt mạnh mẽ chống đỡ. Đây cũng không phải là thực tập bản chất. Hoa trưởng lão khinh thường nhìn hai người khác nói ra. Chống đỡ nói. Đối với hiểu được không có quá nhiều ý nghĩa. Hiện tại chính là cho bọn hắn cảm ngộ thời gian. Nhưng coi như chống lại. Thật sự là đáng tiếc. Mỗi người đều có bất đồng quan điểm. Liễu Kim Nguyên cách làm không thể nói sai. Cũng không có thể nói đúng. Thông qua tiêu chuẩn chính là chống nổi thời gian nhất định. Cho nên làm như vậy ngược lại lệch lạc. Cùng lúc đó, ở nhập thần họa bên trong Lâm Hiên, toàn thân kim mang lóe lên không ngớt. Nếu là có người tại bên cạnh nhìn nói, tuyệt đối bị sợ ngốc. Chung quanh kim châm cũng sẽ tiến không phải thân. Ngược lại một cổ khủng bố kim mang từ trong cơ thể hắn bung ra. Kim châm ở đâm đi tới phía sau đều rơi xuống. Rõ ràng cho thấy gặp phải cứng rắn hơn đồ đạc, mới có thể lấy rơi xuống. Hoàn toàn không đâm vào được. Lúc này Lâm Hiên bỗng nhiên mở mắt. Lưỡng đạo kim mang từ trong hai con ngươi phụt ra ra. Cái này là chân chính như thực chất quang mang. Từ trong hai con ngươi phụt ra ra. Đem bắn qua đây kim châm cho đánh cho nát bấy. Đồng thời ở chung quanh thân thể hắn hình thành rất mạnh lĩnh vực. Mảnh không gian này chính là hắn địa bàn. Ai đi vào phải nghe theo từ hắn nói. Sau đó hắn hư không giơ tay lên đến. Trong cơ thể kim long huyết mạch chi lực bộc phát ra. Trên thân tỉ mỉ kim long lân bắt hắn cho bao phủ lại. Thoạt nhìn giống như là một cái kim long vậy. Hắn muốn lợi dụng trong cơ thể kim long lực phá hỏng vàng này sắc thế giới. Dĩ nhiên không phải. Chỉ là lấy điểm ấy lực lượng là không có khả năng phá hư. Hắn cần lợi dụng là mảnh không gian này sở hữu kim sinh chi lực. Mượn thế mới có thể có được đầy đủ thực lực đi phá hư. Thì ra là thế. Đây chính là đệ nhất bức họa ý cảnh chỗ lấy kim phá kim. Ngừng tụ đi kim sinh chi lực. Hư không giơ bàn tay lên nhẹ nhàng nắm chặt. Chung quanh kim châm như là tĩnh. Ở giữa không trung đều ngừng đứng. Sau đó ở ngoắc phía dưới. Đều đi vào hắn trong lĩnh vực. Vô số cây kim châm ở ngưng tụ phía sau. Hóa thành một cây thật lớn vô cùng trường côn. Nhắm thẳng vào chân trời. Bên trong vùng thế giới này kim sinh chi lực. Đều nghe từ đợi hắn nói ngưng kết ở trong tay. Theo sát nhắm ngay phía trước nặng nề một côn vung xuống đi. Thật lớn trường côn bao trùm toàn bộ thế giới. Cứ như vậy đập xuống. Nhất côn toái sơn hà. Toàn bộ thế giới đều rung rung. Phảng phất núi này sông thế giới đều phải sẽ tiêu diệt. Bị một côn này cho hủy diệt. Convert by. King Killer. Hết chương.